bưng lấy đầu Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang nhìn vào mắt Hứa Ngôn Tâm, giọng nói ôn nhu đầy mê hoặc, mà đột nhiên bị dừng lại. Hứa Ngôn Tâm chỉ cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu, khóe mắt đã thấm ra nước mắt, thậm chí bàn tay đắc vội vàng cởi bỏ quần áo Hàn Trình Quang, cúi đầu hôn hôn nước mắt trên khóe mắt Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang như cũ ôn nhu thì thầm ở bên tai Hứa Ngôn Tâm, "Tiểu Ngôn, em muốn anh vẫn luôn như vậy với em không? Em muốn." "Trình Quang, em muốn anh." Trong giọng nói tràn đầy khó nhịn và khát vọng, thân thể Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang cố ý ngăn chặn cũng bắt đầu vẫy vùng. Hứa Ngôn Tâm nói trắng ra, khiến cho hô hấp Hàn Trình Quang cũng dồn dập hơn một chút. Bất quá cuối cùng vẫn ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói một câu, "Nếu em đè anh, sẽ không có loại thư thái này đâu." "Trình Quang." Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm nói ra từ "không", cũng không biết ngụ ý cái gì, cuối cùng chỉ kêu lên tên Hàn Trình Quang, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở. Mắt thấy Hứa Ngôn Tâm đã bị mình bức đến như thế, hơn nữa những lời mình muốn nói cũng đã nói xong, nhẫn hồi lâu Hàn Trình Quang không hề ràng buộc nữa Hứa Ngôn Tâm, cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ôm Hứa Ngôn Tâm lăn vào trong giường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Hàn Trình Quang, vấn đề trên đời tuyệt đối không thể nhượng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Hứa Ngôn Tâm ở trên giường chưa từng bị Hàn Trình Quang tra tấn, lần này Hàn Trình Quang chỉ áp chế ngắn ngủi như vậy, khiến cho Hứa Ngôn Tâm cồn cào, khó chịu, cuối cùng dẫn đến kết quả cuối cùng dĩ nhiên là bắt đầu chủ động cầu hoan với Hàn Trình Quang. Kinh ngạc với sự chủ động lần này của Hứa Ngôn Tâm, bất quá kinh ngạc xong, Hàn Trình Quang tràn đầy vui sướng, ôm Hứa Ngôn Tâm từ đầu tới đuôi gặm mấy lần. Mấy ngày sau, Hứa Minh Tâm, "Tiểu Ngôn, còn nhớ chuyện anh nói với em phải áp đảo Hàn Trình Quang không?" Vốn đang đọc sách, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe Hứa Minh Tâm nói tới đề tài áp đảo, theo bản năng liền nghĩ đến cảm giác ngày đó bị Hàn Trình Quang cố ý kiềm hãm, cùng với cuối cùng mình chủ động và cả hai người điên cuồng ra sao, mặt nhất thời chậm rãi đỏ lên. Nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt, hai mắt Hứa Minh Tâm sáng lên, "Em đè Hàn Trình Quang rồi." Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm cúi đầu, vốn đang cao hứng lập tức suy sụp. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi, "Không sao, lần này không thành công còn có lần sau, anh giúp em tìm một vài trình tự và thủ đoạn áp đảo đối phương, em có muốn tham khảo một chút hay không?" Từ trong túi áo vụng trộm móc ra mấy tấm giấy, Hứa Minh Tâm đặt lên trên trang sách Hứa Ngôn Tâm. Cầm lấy trang giấy, Hứa Ngôn Tâm không xem, một lần nữa trả lại cho Hứa Minh Tâm. "Em không cần." "Vì sao?" Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm trả lại, Hứa Minh Tâm kinh ngạc, đỏ mặt. Hơn nửa ngày Hứa Ngôn Tâm mới lắp bắp nói, Em cảm thấy hiện tại rất tốt, em không muốn áp đảo Trình Quang." Khiếp sợ vì Hứa Ngôn Tâm thế nhưng lại trực tiếp cự tuyệt chuyện áp đảo Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm nghẹn họng hơn nửa ngày nói không ra lời. "Không được, Tiểu Ngôn, em phải đè Hàn Trình Quang." "Em không." "Tiểu Ngôn, đến cùng em nghe lời anh nói hay là nghe Hàn Trình Quang nói?" Cắn chặt răng, Hứa Minh Tâm oán hận nhìn Hứa Ngôn Tâm hỏi. "Em nghe, đừng nói. Câu hỏi này xem như anh không có hỏi." Lập tức cắt ngang câu trả lời của Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm vừa hỏi xong mới giật mình nhận ra mình đã hỏi một câu ngu xuẩn lại tự ngược cỡ nào, nhất thời phất tay ngừng ngang lời Hứa Ngôn Tâm muốn nói lại. Một chức Hàn vòng qua vòng lại trong miệng, Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc không nuốt chữ này xuống. Sắc mặt uể oải đến cực điểm, tuy rằng đã tự mình hiểu lấy, nhưng khi Hứa Minh Tâm nghe đến cái chữ Hàn kia, tâm tình vẫn là tuột xuống đáy cốc, thở dài, nhìn Hứa Ngôn Tâm một cái rồi cúi đầu bỏ đi. Mấy cái kế áp đảo nhất thời không còn tâm tình nói đến nữa. Mắt thấy Hứa Minh Tâm đi, Hứa Ngôn Tâm nhất thời cảm giác được mình có chút quá mức trực tiếp, đứng dậy muốn đuổi theo, thế nhưng vừa đứng lên, đã bị một bàn tay đặt lên vai, nhìn lại, là Hàn Trình Quang. "Anh hai đi rồi." "Tiểu Ngôn, đến nếm thử cơm Tây anh vừa mới học được đi, đặc biệt học nghề của gì trong phòng bếp đó." Vừa thấy Hàn Trình Quang, Trong mắt Hứa Ngôn Tâm chỉ có mỗi Hàn Trình Quang, đối với Hứa Minh Tâm, hoàn toàn để qua sau đầu. Bị Hàn Trình Quang kéo đi thật vui vẻ đi nhấm nháp món ngon. Tác giả, đáng buồn cho Hứa đại ca, cả người đều là oán niệm a. Đến tận đây, đề tài áp đảo cứ như vậy bị ngăn cản được. Hứa Ngôn Tâm bởi vì có Hàn Trình Quang bầu bạn, khỏe lên có thể nói là khiến cho bác sĩ rất kinh ngạc. Hơn nữa có một lần, Hàn Trình Quang dẫn Hứa Ngôn Tâm ra ngoài, đối lập với trước kia Hứa Ngôn Tâm luôn bài xích với thế giới bên ngoài. Lần này Hứa Ngôn Tâm rất im lặng cùng Hàn Trình Quang chơi cả ngày ở bên ngoài. Lúc ăn cơm chỉ cần là Hàn Trình Quang bới cơm, tất cả đều không hề khúc mắc ăn luôn, cũng không có lộ ra một chút biểu hiện sợ hãi hay cảnh giác nào. Hứa Ngôn Tâm khôi phục tốt, bác sĩ Loe En thay đổi phương pháp trị liệu cho Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa đem phương án trị liệu kế tiếp A báo cho Hứa Minh Tâm và Hàn Trình Quang biết. Lần này bác sĩ đề nghị để cho Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm đi đến mộ mẹ Hứa Ngôn Tâm một lần. Vốn dĩ kế hoạch này là muốn đợi cho Hứa Ngôn Tâm trị liệu được 2 năm mới tiến hành. Thế nhưng bởi vì Hứa Ngôn Tâm khôi phục thật sự là quá tốt, cho nên bác sĩ đẩy giai đoạn này lên trước. Tiểu Ngôn chưa từng đi tới mộ mẹ nó. Sau khi nghe bác sĩ đề nghị, trên mặt Hứa Minh Tâm lộ ra vẻ do dự. Đi gặp mẹ của mình, như vậy mới có thể làm cho Hứa Ngôn Tâm nhận thức được mẹ mình thật sự đã qua đời. Mẹ Hứa Ngôn Tâm mẫu thân từng để lại bóng ma quá lớn trong lòng cậu ấy. Nếu không chính mắt chứng thực và đối mặt với cái chết của mẹ mình, cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thoát ra được. Cho dù hiện tại bệnh tình được khống chế, nhưng khả năng tái phát cũng sẽ rất lớn. Đối mặt với phân tích của bác sĩ, Hứa Minh Tâm cảm thấy có đạo lý, nhưng lại có chút lo lắng. Cái này giống như miệng vết thương vậy, nếu không cắt bỏ khối thịt hư, miệng vết thương sẽ không thể khép lại. Cắt đi khối thịt hư miệng vết thương tuy rằng sẽ để lại sẹo, thế nhưng về sau có chạm vào cũng sẽ không đau. Bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, hơn nữa sau đó Hứa Ngôn Tâm mất đi bộ phận ký ức kia, đồng thời cũng triệt để quên đi mẹ mình, vì thế ba Hứa, chính là ba của Hứa Minh Tâm Hứa Ngôn Tâm, đã ở trước mặt mọi người ra mệnh lệnh, tuyệt đối không cho người trong nhà nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới mẹ Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa còn vận dụng thủ đoạn ngăn chặn tin tức ngoại giới, khiến cho chuyện này không bị dò gì bất cứ tin tức gì. Cũng bởi vậy, Hứa Ngôn Tâm chưa từng đi tới mộ mẹ mình, hơn nữa trong gần 20 năm, với Hứa Ngôn Tâm, mẹ là một từ xa lạ. Nếu không phải bởi vì Martin làm cậu ấy nhớ tới chuyện trước kia, phỏng chừng cả đời Hứa Ngôn Tâm cũng sẽ không nghĩ đến. Hơn nữa, sau khi Hứa Ngôn Tâm hoàn toàn nhớ ra chuyện mẹ mình, Hứa Ngôn Tâm vẫn không thích đàm luận về đề tài này. Có lẽ, một từ mẹ đã vĩnh viễn trở thành cái gai ghim trong lòng Hứa Ngôn Tâm. Cuối cùng, Hứa Minh Tâm đồng ý với thuyết pháp của bác sĩ. Hơn nữa cùng Hàn Trình Quang thương lượng xem trước hết có nên để Hàn Trình Quang mở lời với Hứa Ngôn Tâm trước xem thế nào, sau đó mới nghĩ biện pháp để Hứa Ngôn Tâm đi tới mộ địa. Hơn nữa hiện tại cũng đã sắp đến ngày giỗ của mẹ Hứa Ngôn Tâm. Lúc Hàn Trình Quang nói với Hứa Ngôn Tâm là có thể về nhà, Hứa Ngôn Tâm thật sự mừng rỡ, ngay cả vì sao có thể trở về cũng không hỏi một tiếng, đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, há hốc miệng. Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm cao hứng như vậy, lời muốn nói cứ như vậy nói không nên lời, cuối cùng bị Hứa Ngôn Tâm lôi kéo cùng nhau thu dọn đồ trở về. Từ lúc thu dọn xong, mãi cho đến ngày hôm sau Hứa Minh Tâm tới đón hai người, sau đó ngồi máy bay về nước, ngồi xe về đến trong nhà. Hàn Trình Quang vẫn không có nhắc tới chuyện đi thăm mộ với Hứa Ngôn Tâm. Đưa Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm đến nhà, Hứa Minh Tâm nhiều lần nhắc Hàn Trình Quang mới xoay người rời đi. Về đến trong nhà, Hàn Trình Quang sắp xếp đồ đạc xong thì đi tìm Hứa Ngôn Tâm, tìm một vòng mới tìm thấy ở trong phòng ngủ. Cả người Hứa Ngôn Tâm nằm dài trên giường, tay chân duỗi thẳng. Tiểu Ngôn, mau đứng lên, giáp nệm, chăn chưa thay gì hết. Nằm trên giường, Hứa Ngôn Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Em còn phải quay trở lại chỗ đó không? Đi đến bên giường kéo Hứa Ngôn Tâm dậy. Hàn Trình Quang ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm. Em không muốn quay lại đó. gật gật đầu. Hứa Ngôn Tâm xoay người ôm lấy Hàn Trình Quang. Trình Quang, em khỏe rồi, em không bao giờ suy nghĩ miên man nữa, em không muốn quay lại chỗ đó. Nói tới đây, Hứa Ngôn Tâm dừng một lát, sau đó có chút do dự cẩn thận nói. Trình Quang, anh tin em đi, em thật sự khỏe rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút khó tả, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói. Anh tin em, anh biết em đã khỏe. Vậy em có thể không cần quay lại đó sao? Có thể, nhưng trước tiên em phải đi đến một chỗ. Vừa nghe đến có thể không cần quay lại đó, nhất thời Hứa Ngôn Tâm vô cùng cao hứng. Đi đâu? Sau thứ sáu là ngày 24 tháng 6. Hàn Trình Quang nói xong câu này, còn lại không cần phải nói nữa. Hứa Ngôn Tâm đã biết, bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt Hứa Ngôn Tâm thoáng biến đổi. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng Hàn Trình Quang vẫn tiếp tục nói. Em chưa từng đến thăm bà. Em không đi, Trình Quang, em không đi chỗ đó, em không đi. Nhanh chóng lắc lắc đầu, thần sắc Hứa Ngôn Tâm hiện rõ vẻ kháng cự. Nếu em không đi, nhất định phải trở về trại an dưỡng. Cắn chặt răng, Hàn Trình Quang cầm cổ tay Hứa Ngôn Tâm, trong giọng nói là sự kiên quyết, không thương lượng. Kinh ngạc nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hơn nửa ngày mới nói một câu. Em không muốn quay lại đó. Buông cổ tay Hứa Ngôn Tâm ra, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng. Vậy thì đi thăm mẹ em, nếu không muốn trở về trại an dưỡng, vậy thì đi đến khu mộ. Hiển nhiên, hai lựa chọn này đều bức Hứa Ngôn Tâm vào thế khó xử. Vô luận là bên nào, trong lòng Hứa Ngôn Tâm đều kháng cự. Y không muốn bị xem như một bệnh tâm thần ngây ngốc ở trong trại an dưỡng mãi. Cho dù có Hàn Trình Quang bầu bạn, thế nhưng cái loại này cảm giác bị trở thành bệnh nhân tâm thần vẫn khó chịu vô cùng, càng làm cho y không tài nào chấp nhận được. Còn đối mặt với mẹ mình, Hứa Ngôn Tâm càng trực tiếp phủ định chuyện này, nếu có thể, ngay cả chữ này y cũng không muốn nghe đến. Em không đi, Trình Quang, em không muốn đi, em cũng không muốn trở về, đừng đưa em về đó. Túm lấy áo Hàn Trình Quang, trong giọng nói của Hứa Ngôn Tâm tràn ngập khẩn cầu. Đối với lời khẩn cầu của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang không đáp lại, chỉ ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm. Sau đó, lúc Hàn Trình Quang dọn bếp hở phòng, Hứa Ngôn Tâm vẫn trầm mặc đứng ở một bên nhìn. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Hàn Trình Quang lại kéo Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài mua ít thức ăn, sau đó về nhà xuống bếp bắt đầu nấu cơm. Từ sau khi Hàn Trình Quang không chút dao động trước lời khẩn cầu của mình, Hứa Ngôn Tâm không nói câu nào với Hàn Trình Quang nữa. Lúc ăn cơm, Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, mặc kệ Hàn Trình Quang khuyên như thế nào, cũng không ăn một ngụm. Biết Hứa Ngôn Tâm đang dùng loại biện pháp này khiến hắn khuất phục, nhưng cho dù như thế, Hàn Trình Quang vẫn không nói ra câu Hứa Ngôn Tâm muốn nghe. Cho dù không muốn ăn, vậy cũng nên uống miếng cháo. Múc một bát cháo, Hàn Trình Quang đặt ở trước mặt Hứa Ngôn Tâm cũng không thèm nhìn tới bát cháo kia. Hứa Ngôn Tâm trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi vào phòng ngủ. Hứa Ngôn Tâm bỏ đi, Hàn Trình Quang nhìn bát cháo chau mày, sau đó bưng bát cháo cũng đi vào phòng ngủ. Hàn Trình Quang bước vào, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nằm ở trên giường cuộn tròn người lại, dùng chăn trùm kín mình lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường, Hàn Trình Quang ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, cúi người dùng cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm. Ngồi máy bay lâu như vậy, em nhất định đói bụng, ăn xong rồi hãy ngủ tiếp. Giọng nói dịu dàng của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm cắn cắn môi, vươn tay kéo chăn xuống, do dự níu níu góc áo Hàn Trình Quang nhỏ giọng nói. Em không muốn đi mộ địa, cũng không muốn quay lại kia. Trầm mặc một lúc, Hàn Trình Quang cầm tay Hứa Ngôn Tâm. Chúng ta tạm thời không nói chuyện này, em ăn trước đã, cơm nước xong rồi nghỉ ngơi. Bàn tay bị Hàn Trình Quang nắm khẽ tránh ra. Lúc này Hứa Ngôn Tâm dùng lực đẩy Hàn Trình Quang ra. Anh căn bản là không đồng ý. Em không muốn đi ra mộ, em không đi. Hàn Trình Quang biết lần này Hứa Ngôn Tâm thật sự giận hắn. Bởi vì chưa khi nào như lần này, hắn không ngừng cự tuyệt lời khẩn cầu của Hứa Ngôn Tâm. Đối với sự phẫn nộ của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang chỉ im lặng, Đợi Hứa Ngôn Tâm bùng nổ xong, tiếp tục bưng cháo nóng qua đưa đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm. Tiểu Ngôn, đồ ăn đưa đến trước mắt. Hứa Ngôn Tâm ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, trực tiếp quay đầu hất tay Hàn Trình Quang đi. Cho đến khi nghe được tiếng bát cháo rơi xuống đất vỡ vụn, Hứa Ngôn Tâm mới hoảng sợ quay đầu nhìn. Cháo văng đầy người Hàn Trình Quang, bát cháo cũng lăn trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh. Trong lòng khẩn trương, Hứa Ngôn Tâm theo bản năng muốn đi xem Hàn Trình Quang, nhưng trên đường lại ngập ngừng không tiếp tục, cắn cắn môi rồi kéo chăn trùm kín đầu lại. Hứa Ngôn Tâm ủ mình trong chăn, vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên cạnh, y cảm thấy Hàn Trình Quang đứng dậy khỏi giường, lại nghe đến tiếng chổi quét những mảnh vỡ, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Túm chặt chăn, Hứa Ngôn Tâm nghe thấy chung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh, hơn nửa ngày cũng không có tiếng Hàn Trình Quang đi vào, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm nôn nóng, muốn kéo chăn xuống xem bên ngoài, nhưng sự bức bối nghẹn ở trong lòng khiến y không hành động. Không biết đợi bao lâu, Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc đã nghe thấy tiếng bước chân, vừa muốn buông lỏng một hơi, lại bởi vì tiếng bước chân đó mà sững người. Tiếng Hứa Minh Tâm lo lắng khiến lòng Hứa Ngôn Tâm nhất thời trở nên nặng nề, tiếp đó chăn bị kéo ra. Hứa Ngôn Tâm nhìn thấy cũng chỉ có mỗi mình Hứa Minh Tâm, ánh mắt nhìn không được lại nhìn ra đằng sau Hứa Minh Tâm, bàn tay túm chăn của Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng thêm siết chặt. Em còn chưa ăn cơm, anh mang tới món cháo hải sản mà em thích nhất nè. Ở trong phòng khách, Hàn Trình Quang dựa vào sofa, lỗ tai nghe ngóng tình hình bên trong, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Tiểu Ngôn, là Hàn Trình Quang chọc giận em à? Nếu cậu ta chọc giận em, ngay bây giờ anh sẽ giúp em giáo huấn cậu ta. Tiếng Hứa Minh Tâm nói truyền vào tai, khiến Hàn Trình Quang nghe được nhất thời bĩu môi. Tốt rồi, người xấu hắn đảm đương, Hứa Minh Tâm đóng vai người tốt. Nghe cả buổi, Hàn Trình Quang cũng chỉ nghe được một mình Hứa Minh Tâm không ngừng nói. Hứa Ngôn Tâm ngược lại chưa nói được mấy câu, vì thế không hóng nữa, thở dài nằm nghiêng người ở trên sofa. Đợi đến Hứa Minh Tâm đi ra thời điểm, Hàn Trình Quang mới nhanh chóng từ trên sofa thẳng đứng dậy, quay đầu nhìn đến cửa phòng ngủ bị quan thượng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Hứa Minh Tâm, Tiểu Ngôn ăn cơm sao? Nhíu mày, Hứa Minh Tâm đặt cái bát không lên trên bàn. Vậy là tốt rồi, em thấy mấy ngày nay anh ở lại đây đi, em sợ em vừa xuất hiện, Tiểu Ngôn lại giận dỗi. Nhìn bộ dạng uể oải của Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm thầm vui thích ở trong lòng, dĩ vãng anh luôn phải hứng chịu cảm giác này, cuối cùng cũng có thể cho Hàn Trình Quang thể nghiệm một chút thống khổ mà anh từng trải. Vậy tôi ở đây cho tới cuối tuần. Vâng, mấy ngày này em sẽ tận lực không xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ngôn, miễn cho em ấy nhìn thấy em lại giận. Tiểu Ngôn lần này đã cầu xin em mấy lần, em lại không đáp ứng, em sợ vừa thấy em ấy lại muốn nói không đi. Giống như cậu nói, vậy nếu Tiểu Ngôn nói với tôi rằng nó không muốn đi, tôi phải trả lời như thế nào? Dương mắt liếc nhìn Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang dầu dĩ nói, loại chuyện trọng đại này, Tiểu Ngôn sao lại đi cầu xin anh, em ấy với anh cũng không phải thật sự. Đang nói, Hàn Trình Quang đột nhiên cảm thấy lạnh run, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Hứa Minh Tâm, cuối cùng một chữ thân cũng không dám nói ra. Cười ngượng ngùng rồi ngậm miệng ngay. Vậy mấy ngày này tôi ngủ ở đâu? Hít mắt nguy hiểm nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm âm trầm hỏi. Hắc hắc, ngài ngủ sofa. Sofa nếu là của tôi, vậy hiện tại vì sao cậu còn ngồi ở đó? Ách, anh hai, mời. Vội vàng đứng dậy đem sofa tặng cho Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang quay đầu tuần tra khắp cái ổ nho nhỏ của mình. Hứa Ngôn Tâm ngủ trong phòng ngủ, Hứa Minh Tâm ngủ ở trên sofa, vậy hắn thì sao? Ngủ một giấc sau khi Hứa Ngôn Tâm tỉnh dậy ngay lập tức đứng lên, sau đó đứng ở trước cửa trầm tư một hồi, mới xoay mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người, chỉ có tiếng động từ trong phòng bếp truyền đến. Sau khi Hứa Ngôn Tâm nghe được tiếng trong phòng bếp, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Cố ý nhẹ nhàng chậm chậm đi qua, nhưng khi nhìn thấy người ở trong phòng bếp, triệt để sững sờ ở tại chỗ. Tiểu Ngôn, em tỉnh rồi à? anh hầm canh xương em thích uống nhất, lập tức xong ngay đây. Trên người đeo tạp dề, Hứa Minh Tâm lòng tràn đầy sung sướng nói với Hứa Ngôn Tâm đứng ở chỗ kia. Cuối cùng, hai anh em bọn họ cũng đã có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Đột nhiên, đứng ở trước phòng bếp, Hứa Ngôn Tâm nhanh chóng xoay người chạy đi. Hứa Ngôn Tâm đầu tiên là vội vàng đi vào phòng ngủ, tìm khắp chung quanh phòng ngủ, sắc mặt cũng càng ngày càng bối rối, nôn nóng, cho đến khi tìm thấy máy tính của Hàn Trình Quang, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra. Ôm chặt máy tính của Hàn Trình Quang vào trong ngực, Hứa Ngôn Tâm cắn môi dưới. Nếu máy tính còn ở đây, Hàn Trình Quang sẽ không thật sự bỏ đi. Giấu kỹ máy tính trong phòng ngủ, Hứa Ngôn Tâm lại đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm bàn chải, khăn mặt của Hàn Trình Quang cũng đều còn đó. Bên kia Hứa Minh Tâm đang đắm chìm trong tưởng tượng một cuộc bồi dưỡng tình cảm anh em thắm thiết, nên không có chú ý tới một loạt động tác của Hứa Ngôn Tâm, cho đến khi canh hầm xong mới múc một chén đi tìm Hứa Ngôn Tâm. Lúc Hứa Minh Tâm tìm đến Hứa Ngôn Tâm, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đứng ở trong phòng tắm cầm bàn chải phát ngốc. Tiểu Ngôn, lại đây ăn canh. Cúi thấp đầu, nửa ngày Hứa Ngôn Tâm mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Anh hai, Trình Quang anh ấy đi đâu? Phải chăng anh ấy giận em? Một câu cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm chịu đựng không hỏi ra. Em không cần lo cho Hàn Trình Quang. Vừa lúc nãy một bạn học tìm cậu ta đi gặp bạn rồi. Khoát khoát tay, Hứa Minh Tâm bày ra bộ dạng không cần để ý tới. Nói xong kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi phòng tắm. Tránh đi tay Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm yên lặng đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, đợi cho Hứa Minh Tâm đưa bát qua, tiếp nhận rồi không nói một lời uống. Hứa Ngôn Tâm thực nghe lời uống canh mình nấu, khiến Hứa Minh Tâm cao hứng vô cùng, nhưng Hứa Ngôn Tâm vừa uống xong đã trực tiếp trở lại phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ đầu tiên Hứa Ngôn Tâm moi máy tính của Hàn Trình Quang ra, sau đó ôm vào trong ngực nằm ở trên giường. Thế nhưng, Hàn Trình Quang đến cùng đang ở đâu? Đáp án là, kỳ thật lời Hứa Minh Tâm nói là thật. Lúc giữa trưa, Hàn Trình Quang đang rầu rĩ không biết mình nên ngủ ở chỗ nào, thì có một thằng bạn thân từng sống chung ký túc xá hồi đại học gọi điện thoại cho hắn. Lại nói tiếp, suốt một năm trời, Hàn Trình Quang cơ hồ không có liên lạc với bất kỳ thằng bạn học nào. Mỗi ngày đều vòng qua vòng lại xung quanh Hứa Ngôn Tâm, lo lắng bệnh tình của Hứa Ngôn Tâm, lo lắng cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm, thế cho nên mối quan hệ bạn bè cũng dần dần trở nên nhạt. Lần này gọi điện thoại cho Hàn Trình Quang là đứa bạn thân nhất của Hàn Trình Quang hồi đại học, cũng là một trong số những người từng cùng hắn trở thành hacker, tên gọi thân mật là Tiểu Hồ Tử, tên thật là Hồ Vĩ. Bởi vì Hàn Trình Quang cơ hồ mất tích một năm, có một lần bạn bè tụ hội lại, mọi người mới giật mình phát hiện đội trưởng đại nhân ưu tú nhất của mình lại không thấy mặt mũi đâu. Vì thế một đám người bắt đầu kế hoạch tìm kiếm đội trưởng. Đáng tiếc lúc ấy Hàn Trình Quang đi New Zealand, cho nên tìm hồi lâu cũng chưa ai tìm ra. Dần dần cũng chỉ còn có mỗi Tiểu Hồ Tử bám giết không tha tìm kiếm. Lần này sau khi Hàn Trình Quang trở về, Tiểu Hồ Tử lại thử gọi điện thoại một lần, không ngờ lại được. Gọi được cho Hàn Trình Quang, Tiểu Hồ Tử đầu tiên là A Bờ Cờ Si đi mắng to một trận, sau đó nói thẳng một địa chỉ bảo Hàn Trình Quang tới, sau lại nhanh chóng liên lạc từng đứa bạn học. Cho nên khi Hàn Trình Quang tới nơi, trong phòng đã ngồi đầy một vòng người, hơn nữa một nửa quần chúng dùng ánh mắt chờ mong, một nửa quần chúng dùng ánh mắt kích động, một quần chúng hồ vĩ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Chào mọi người, đã lâu không gặp oái. Hàn Trình Quang một câu còn chưa nói xong, Tiểu Hồ Tử đang rất kích động trực tiếp nhào tới ôm vật lấy hắn. Quần chúng phía sau hô to một tiếng đội trưởng, tất cả đều tràn tới, nháy mắt đè Hàn Trình Quang xuống sàn. Được nâng dậy rồi tu một chai nước, Hàn Trình Quang mới thở nổi, mở mắt ra nhìn về phía mọi người chung quanh đang vây quanh mình. Đội trưởng, một năm nay cậu chết ở đâu vậy? Là ai nói tốt nghiệp rồi ít nhất một năm họp mặt một lần? Là ai nói sau một năm mình sẽ là nhân vật cấp cao của công ty XX? Là ai nói muốn lãnh đạo chúng tôi mở ra một thời đại tin học mới? Thời đại thuộc về ban y chúng ta. Che lỗ tai lại,